Thiên đạo đồ thư quán, chương 1322, ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng 2, góc truyện audio.com, xì xì xì, hồn thể to lớn, hít một hơi, linh khí tinh thuần chung quanh bị địa tâm hồng nham tôi luyện thiêu đốt qua thẳng tắp tràn vào thân thể tư dưỡng hồn phách. Quả nhiên có thể thực hiện, con mắt lóe lên, Trương Huyền hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên. Không hổ là bảo vật hiếm có, ngay cả ngũ diệu kim thân cũng cần, linh khí trải qua địa tâm hồng nham rèn luyện so với hóa thanh trì càng thêm tinh thuần, đối với vu hồn tuyệt đối là đại bổ trong đại bổ. Hắc hắc, lần này không thả phân thân ra, chờ bản tôn hấp thu xong lại nói. Có kinh nghiệm hóa thanh trì lần trước biết phân thân một khi động thủ, bản tôn cũng không sánh nổi, Trương Huyền quyết định tạm thời trước không thả tên này ra, chờ hắn hấp thu xong, không cách nào tiến bộ lại nói. Bên này hấp thu, bên ngoài đã hỗn loạn. Cách hắn đi vào địa hỏa thông đạo, đã qua một canh giờ. Tất cả mọi người cho rằng tên này, 5-3 phút sẽ trốn ra, lâu như vậy còn không có ra. Sẽ không chết ở bên trong chứ? Cơ quan trận pháp của địa hỏa thông đạo có tính phân biệt, nếu như người khiêu chiến ghi chép thật mất đi khí tức sinh mệnh, sẽ bị lập tức đưa ra. La Nham nhíu mày, hắn tiến vào địa hỏa thông đạo từng chuyên môn nghiên cứu qua. Nếu người khiêu chiến chết ở bên trong, đồng dạng sẽ bị đưa ra. Đến bây giờ không đi ra cũng không có bị đưa ra, nói rõ. Còn sống, hơn nữa còn kiên trì. Tên này, thật tiến vào địa hỏa thông đạo, không phải chạy địa phương khác hóng mát ăn cơm chứ, có cần khoa trương như vậy hay không? Nói thật không chỉ hắn điên rồi, mọi người ở bên ngoài vây xem cũng có chút phát điên. Người khác phá kỷ lục vượt qua mấy giây, 1-2 phút coi như lợi hại, tên này ngược lại tốt vượt qua gấp bội còn chưa đi ra. Sẽ không tính toán ở bên trong sinh hoạt chứ? Địa hỏa thông đạo cực kỳ nóng, sắt thép cũng có thể hòa tan, đợi một canh giờ. Nuốt ngụm nước bọt, La Nham cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn về phía Lý Tuyền. Người xác định hắn thật sự là tân sinh, hắn chính miệng nói với ta, hẳn không giả, lại nói nếu là lão sinh trước kia nên nghe nói. Lý Tuyền vội vàng gật đầu, khóe miệng co giật, nàng cũng là danh sư, nhãn lực cực cao, vừa rồi thời điểm tra hỏi tên này, cái gì cũng không hiểu, tuyệt không phải giả mạo. Một kẻ tay ngang, nói muốn khiêu chiến ghi chép, vốn cho rằng không biết tự lượng sức mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới, không chỉ làm, còn làm được. Đây chính là danh sư học viện giữ vững không biết bao nhiêu năm, mọi người muốn phá lại không cách nào đánh vỡ. Mới vừa rồi ta còn cảm thấy hắn không biết lượng sức. Nhớ tới vừa rồi nàng còn khinh bỉ đối phương, hiện tại xem ra, nên khinh bỉ chính nàng. Người ta thật sự có năng lực có thực lực, buồn cười nàng có mắt không biết. Tân sinh, nghe được xác nhận khóe miệng La Nham cũng co giật. Hắn ở trong địa hỏa thông đạo chờ đợi 3 phút hít hà không biết bao nhiêu năm, để vô số người kính nể, tên này càng tốt đi vào liền không ra ngoài, bản thân mới vừa rồi còn mở miệng chế giễu. Vừa nghĩ đến điểm này, trên mặt lập tức nóng rát. Đừng nói hắn, học sinh học viện xem như thập đại trường lão đích thân tới, vượt qua 17 phút cũng khó khăn, chớ nói chi là một canh giờ. Học trưởng, địa hỏa thông đạo nguy hiểm cực kỳ, coi như Trương sư kia thân thể mạnh mẽ cũng không thể một. Góc truyện audio.com, mực chờ đợi có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Lại đợi một hồi, còn không có động tĩnh, một danh sư thực sự nhịn không được hỏi. Phá kỷ lục cũng phải có hạn độ, vượt qua một nửa liền nghe rợn cả người, hiện tại vượt qua gấp bội, có thể nói đã quá tưởng tượng. Ta cũng không hiểu rõ, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi tìm lão sư. Hắn kiến thức rộng rãi, hẳn có thể biết chuyện gì xảy ra. La Nham trần chờ một chút nói, nhấc chân đi ra ngoài, không lâu sau đi tới một gian phòng. Lão sư, hắn gõ cửa một cái. La Nham, có chuyện gì sao? Trong phòng, một lão giả ngẩng đầu nhìn tới. Khí viện phó viện trưởng Nguyên Hồng, danh sư lục tinh đỉnh phong, luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, ở khí viện địa vị gần với viện trường. Bẩm báo lão sư, có người khiêu chiến ghi chép địa hỏa thông đạo. La Nham vội nói, địa hỏa thông đạo, 17 phút không biết đánh đổ bao nhiêu người, cái ải này không dễ chịu a hát. Cảm khái một tiếng, Nguyên Hồng cười cười, vuốt râu nhìn qua. Là ai, Lục Mô, Trần Hải hay Đỗ Cửu? Khí viện một năm không bằng một năm, mấy tên này có lẽ còn có thể xông một lần. Cách Trương,